Đế bá, chương 7043, cho ngươi cơ hội xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem ngũ đại tiên tướng như là cự pháo một dạng đập gãy Tĩnh Hà. Chính bọn hắn đều trong nháy mắt oanh thành huyết vụ, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, cơ hội xuất thủ cũng không có. Thấy tình thần chi chủ không khỏi run một cái. Tình thần chỉ chủ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ. Nhưng là, lại một lần nữa nhìn Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm. Hẳn càng phát ra cảm giác Lý Thất Dạ khủng bố. Ngũ đại tiên tướng, mỗi một cái đều so với hắn còn cường đại hơn. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vén vẹn một bàn tay mà thôi. Trong nháy mắt liền đem bọn hắn chụp. Chết! Ngay cả do trường Hà Tiên biến thành Tĩnh Hà đều bị đờ ánh gãy thành một đoạn lại một đoạn. Thủ đoạn như vậy, đó thật là quá mức bá đạo, quá mức khủng bố. Ở thời điểm này, Tĩnh Thần chỉ chủ có thể tưởng tư tiên nhân. Ở trong tay của hắn, đều không có bất lưu. Khi cần Lý Thất Dạ nguyện ý, hắn khẽ vươn tay. Là có thể đem trước mắt toàn bộ Tĩnh Hà xoa vỡ nát. Dù là đây là một cái gì dây dụa cơ hội, cũng không có bất luận cái gì đối kháng thực lực, đều sẽ trong một sát na bị xoa vỡ nát. Tiên nhân, vậy cũng chỉ bất quá như vậy thôi. Ở thời điểm này, Tĩnh Thần chỉ chủ liền có dạng này cảm khái. Đối với trong nhân thế mà nói, tiên nhân chính là tồn tại trí cao võ thượng, trong nhân thế không thể vượt qua tồn tại, chỉ phối lấy hết thảy. Cho dù là đối với vô thượng cự đầu mà nói, tiên nhân cũng giống vậy là có thể chi phối lấy bọn hãn sinh tử tồn tại. Hiện tại, ở trước mặt Lý Thất Gia, đừng nói là vô thượng cự đầu, chính là tiên nhân, vậy cũng chỉ bất quá như vậy mà thôi. Cũng sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thân thánh phương nào, trong một sát na này. Gầm lên giận dữ chính là trong nháy mắt đánh nát Tĩnh không. Chỉ gặp trên trời sao, vô số đến thần vỡ nát. Tại, oanh, oanh, oanh, từng tiếng vang phía dưới. Tĩnh không sụp đổ thời điểm. Chỉ gặp thời gian, không gian đều lập tức sụp đổ mà đến. Tạo thành diệt thế chỉ thế. Mười phần khủng bố, vền vẹn gầm lên giận dữ. Chính là giống sập toàn bộ Tĩnh không. Thời gian, không gian đều sụp đổ xuống tới. Đây là cường đại cỡ nào cùng lực lượng kinh khủng. Theo dạng này gầm lên giận dữ phía dưới. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang bên tai không dứt. Chỉ gặp vốn là bị đụng nát mấy cất Tĩnh Hà tại thời khắc này lao nhanh đứng lên, trong nháy mắt. Vốn là vỡ nát Tĩnh Hà lại trong nháy mắt chuyến tiếp ở cùng nhau. Toàn bộ Tĩnh Hà hoàn chỉnh, mà lại tản ra vô cùng vô tận Tĩnh quang. Theo vô cùng vô tận Tĩnh quang phun ra ngoài thời điểm, tạo thành to lớn vô cùng Tĩnh diễm ngập trời mà lên. Bay thẳng hướng về phía thương khung. Thao thao bất tuyệt Tĩnh diễm trong nháy mắt lấp kín toàn bộ Tĩnh không. Tĩnh diễm ngập trời thời điểm, chính là oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Toàn bộ Tĩnh không đều tại dạng này Tĩnh diễm phía dưới run lấy bấy. Tĩnh không đều nhỏ bé giống như bụi bặm một dạng. Giờ này khắc này, chỉ gặp Tĩnh diễm bên trong xuất hiện một thân ảnh, chính là một cái ánh sao rạng rỡ lão giả. Lão giả này, người khoác Tĩnh thần chí xa, trên người hãn lụa mỏng áo choàng, đều là do một khỏa lại một khỏa Tĩnh thần luyện thành tia dài chỗ dệt thành. Toàn thân tản ra Tĩnh diễm, hắn tựa như là ức vạn Tĩnh Hà chúa tế. Hắn là do ức vạn Tĩnh Hà đán, sinh vô thượng chỉ chủ. Hắn một đôi mắt vừa mở ra thời điểm, chính là, ông, một tiếng vang lên. Chỉ gặp trăm ngàn vạn Tĩnh Hà đều tại trong hai mắt của hắn sinh ra. Riêng là một đôi mắt này, liền có thế để thế giới này đến thế giới khác sáng tất. Cái này có thế nghĩ, trước mắt lão giả này là đáng sợ cỡ nào cùng kinh khủng. Trường Hà Tiên, Nhìn thấy lão giả này thời điểm, tinh thần chỉ chủ cũng đều không khỏi biến sắc, kêu một tiếng, mặc dù không bằng Toái Diệt Cố Tiên, nhiều bảo tiên nhân biến thái như vậy, nhưng tinh thần chi chủ cũng nghe qua hần hung tàn sự tích. Lấy hơn một vị vô thượng cự đầu thân phận, tại Trường Hà Tiên loại này hung tiên trước mặt, hắn cũng là sẽ hai chân phát run. Trường Hà Tiên cũng là một cái hung nhí, chỉ bất quá hiện tại núp ở Lý Thất Dạ sau lưng, cái này để hắn không cảm giác được Trường Hà Tiên hung diễm. Khải Phú đệ tử, Trường Hà Tiên hai mắt xem xét di qua, trong đôi mắt tỉnh quang chí diễm, Đế Tĩnh thần chi chủ cũng đều trong nội tâm nhảy một cái. Trong nội tâm run rẩy, bởi hẳn vị này tinh thần chỉ chủ, vì hắn một đôi mắt chằm chằm tới, đó chính là muốn tiêu đi. Trường Hà Tiên trong miệng nói tới Khải Phú, chính là tình thân chi chú sư phụ. Khải Phú Tiên, là ngươi sao? Trường Hà Tiên trần đầy tỉnh diễm hai mắt lập tức khóa chặt tĩnh thần chi chủ. Nhưng, lại cảm thấy không thích hợp. Tỉnh thần chỉ chủ căn bản không có thực lực này. Không phải ta, là đại tỉnh thần chỉ chủ yếu ớt trả lời một câu. Núp Lý Thất Dạ sau lưng ở thời điểm này, Trường Hà Tiên mới chú ý tới Lý Thất Dạ. Tại vừa rồi, Trường Hà Tiên căn bản cũng không có đi xem Lý Thất Dạ một chút. Bởi vì đây là một phàm nhân, trong mắt hắn như là bụi bặm một dạng, là ngươi gờ, yết ta ngũ hại tướng. Lúc này, Trường Hà Tiên hai mắt trong nháy mắt khóa chặt Lý Thất Dạ. Nhưng, bất luận hẳn thế nào nhìn, dù là hắn là tiên nhân thiên nhân mở ra xem, trên người Lý Thất Dạ quét sạch một lần lại một lần. Cái này vẫn là một phàm nhân, cái này để Trường Hà Tiên hoài nghĩ, thậm chí không tin, chính mình tọa hạ ngũ đại tiên tướng có như thế nào thực lực. Hắn còn không rõ ràng lắm sao, bọn hắn là có thể diệt một thế giới tồn tại, phàm nhân tại trước mặt bọn hắn liền như là sâu kiến. Bụi bặm một dạng tồn tại, phàm nhân làm sao có thể trong nháy mắt liền diệt sát hắn ngũ đại tiên tướng đâu. Cho nên, trong một sát na này, Trường Hà Tiên hai mắt ngưng tụ, cũng không khỏi kinh ngưng không chừng, liền vừa rồi cái kia năm cái sâu kiến sao? Đúng thế, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ cái này bình tĩnh thân thái, bình tĩnh giọng điệu nói ra, lập tức để Trường Hà Tiên không khỏi hai mắt hơi nhúc nhích một chút. Hắn là một cái hung tàn tiên nhân, nhưng cũng không phải một kẻ ngốc, không biết tôn giá là thần thánh phương nào. Trường Hà Tiên chậm rãi nói ra, trong lúc nhất thời, hắn cũng không rõ ràng Lý Thất Dạ sâu cạn, muốn dò xét thử một chút. Dù sao, ở trong thiên cảnh, có phân lượng tồn tại, hắn nhất định nghe nói qua, khách qua đường mà thôi. Ý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hôm nay là đến đòi mệnh của ngươi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra phát, lập tức để Trường Hà Tiên không khỏi vì đó biến sắc. Hắn nhưng là một vị tiên nhân, tại cố chỉ giới, vẫn chưa có người nào dám như thế. Cùng hắn nói chuyện, chưa nói chỉ là một phàm nhân, liền xem như những tiên nhân khác đối địch với hắn, cũng còn không đến mức mới mở miệng chính là lấy mạng của hắn. Giống như hắn là thịt cá trên thớt gỗ một dạng, mặc cho người xâm lược, đây là đối với hắn cực lớn nhục nhã. Không biết ta cùng tôn giá ra sao thù gì oán, để tôn giá muốn mạng của ta. Trường Hà Tiên chậm rãi nói ra. Đương nhiên, Trường Hà Tiên cũng không nhớ ra được có Lý Thất Dạ dạng này một cái cừu nhân. Trên thực tế, hắn đã từng diệt qua thế giới này đến thế giới khác. Cừu nhân của hắn nhiều đến chính hắn đều không nhớ rõ. Nhưng, vậy chỉ bất quá là đơn phương người khác cừu hận hắn mà thôi. Hắn cũng không cho là những người này có tư cách trở thành cửu nhân của hắn. Cái kia đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Bất kể như thế nào, tại trong trí nhớ của hắn, chính là không có Lý Thất Dạ dạng này một cái cửu nhân. người tại trong thời gian phong hai cái thủ thế liên minh nữ tử. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Trường Hà Tiên vì đó sắc mặt đại biến. Chợt hắn trầm mặt, nói ra, tôn giá, không có như thế sự tình, không thế ngậm máu phun người. Trường Hà Tiên, hẳn là một cái có thể hủy diệt thế giới này đến thế giới khác người. Coi như người chỉ hắn là hủy diệt một thế giới hát ung chủ. Hắn đều thản nhiên thừa nhận, thậm chí hẳn không có hủy diệt thế giới này. Nếu như người chỉ trích là hẳn hủy diệt thế giới này, hẳn cũng giống vậy không quan tâm. Nhận, đối với Hần mà nói, hắn đã từng hủy diệt thế giới này đến thế giới khác. Lại nhiều một cái tội danh, hẳn không có chút nào quan tâm. Nhưng, nếu như chỉ trích Hân phong thủ thế liên minh người, Hân liền không thừa nhận. Dù là Hân làm chuyện như vậy, hắn cũng là sẽ không thừa nhận. Bởi vì thời đại không giống với lúc trước. Nếu như tại ngàn vạn năm trước đó, có người chỉ trích Hân chuyện như vậy, hoặc là chính Hân làm chuyện như vậy, hắn hoàn toàn không quan tâm. Thừa nhận cũng được, hôm nay, thời đại thay đổi, nếu như chính hắn thừa nhận phong thủ thế liên minh nữ tử, liền cực kỳ khủng khiếp, đó chính là đối địch với thủ thế liên minh. Tại quá khứ, bọn hắn cổ chỉ giới, lúc nào coi thủ thế liên minh là làm một chuyện, bọn hắn toái diệt cổ tiên nhất mạch, hủy diệt qua không biết bao nhiêu thế giới, căn bản không có đem thủ thế liên minh để ở trong mắt. Nhưng, hiện tại liền không giống với lúc trước, nếu như hắn dám thừa nhận chuyện như vậy, chỉ sợ sau một khắc, thủ thế liên minh tiên nhân đại quân liền mở ra, nhất định diệt bọn hắn, thậm chí là diệt bọn hắn toái diệt cổ tiên nhất mạch. Mặc dù mọi người đều biết thủ thế liên minh là một cái 10 phần giảng đạo lý liên minh, nhưng, nếu như ai dám phong người của bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối sẽ thế xét đánh lôi đình đánh tới. Cho nên, ở thời điểm này, dù là Trường Hà Tiên làm, hẳn cũng là một mực phủ nhận, tuyệt đối không thừa nhận chuyện như vậy. Cửu giới tới nữ tử, hiện tại ngươi giao ra, còn có thể DAC hết thể diện điểm. Nếu không, vậy liền đờ AC hết rất thảm rồi. Lý Thất Dạ nhìn xem Trường Hà Tiên, nhàn nhạt nói ra, tuyệt không việc này, tôn giá chú ý lời nói của ngươi. Ở thời điểm này, đề ánh C, hết Trường Hà Tiên hắn đều là sẽ không thừa nhận. Nói đùa cái gì, phong thủ thế liên minh người, vậy cũng là đắc tội thủ thế liên minh. Nếu như người này hay là từ cửu giới tới, vậy há không chính là chạm thủ thế liên minh vảy ngược. Chuyện như vậy, ai sẽ đi thừa nhận đâu? Nói đùa cái gì, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta vốn cũng nghĩ kỳ tốt tiêu diệt các ngươi mạch này. Hiện tại ta cũng rất vui lòng đại khai sát gì nụ cười ôn nhu. Chậm chậm nói, đế cho các ngươi đã xê hết rất thảm. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra. Tôn giá, lời này của ngươi quá không coi ai ra gì. Ở thời điểm này, Trường Hà Tiên không khỏi quát khẽ nói. Coi như ngươi là thủ thế liên minh người, ngươi muốn cùng chúng ta toái diệt nhất mạch là địch, vậy ngươi cũng muốn nghĩ lại, diệt các ngươi mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cho ngươi cơ hội xuất thủ. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trường Hà Tiên lập tức sắc mặt đại biến, biết Lý Thất Dạ là chăm chú, hẳn nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ thời điểm. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, dòng lúc nhất thời, Trường Hà Tiên hắn cũng không khỏi kinh nghĩ bất định, một phàm nhân, thật có thế diệt hắn sao? Hắn cũng không khỏi có chỗ hoài nghĩ, nếu là như vậy, vậy ta mà đắc tội với, Trường Hà Tiên không khỏi sầm mặt lại, không thèm đếm xỉa, cách chương.